Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, rốt cuộc đã đến. Tuyết Vũ Phi Sương cuối cùng vẫn là bị Tề Duệ đặt xuống đài đấu. Bởi vì chiến lực kém quá nhiều, hiện tại Tề Duệ có thể nói là võ tôn cảnh nội vô địch tồn tại. Cho nên tiếp xuống đánh Tuyết Vũ Bay Sương cũng đồng dạng là vô cùng đơn giản. Tề Duệ muốn chính là cái này hiệu quả. Lần này hắn muốn đoạt đến đệ nhất để chứng minh chính mình cái thiên tuyển người. Cũng là vì dẫn tới ma tộc quan tâm. Bởi vì nhiều như vậy tháng ngày, những người kia ma thế mà một cái cũng không có tìm đến mình. Đó căn bản không hợp lý. Liên tục đánh bại ba cái Tuyết Vũ nhà người. Mà lại ai cũng biết Tuyết Vũ Bay Sương là võ tôn đỉnh phong cảnh. Tuyết Vũ Phi Sương là võ tôn cửu trọng cảnh. Liền hai cái này đều đơn giản như vậy nhẹ nhõm đánh bại. Có thể nghĩ Tề Duệ thực lực chân thật đến cùng khủng bố đến mức nào. Vốn còn muốn lên đài nhục nhã Tề Duệ một phen hoa phong kỳ. Ngô Phi Vân đám người tất cả cũng không có tính tình. Đừng nhìn là thượng giới 10 vị trí đầu bên trong vài vị thiên kiêu. Tại lần này bọn hắn cũng biết đạo chỉ sợ liền 20 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Bởi vì cao thủ thật sự là nhiều lắm. Chiến thắng Tuyết Vũ nhà người về sau Tề Duệ đối Nguyên Linh. Công tử vui vẻ lâu dài. Quân nhi, đủ chiến bọn hắn hô. Các ngươi có thể đi. Lại nhìn công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, quân nhi, họ Đoan Mộc Nhã Lan. Đủ chiến, Tuân Tuyết Phỉ, Nguyên Linh, Thượng Cổ Nguyên Cang, Huyền Kỳ, Cát Sáng. Mộ Mây 11 người các chạy một cái đài đấu. Tăng thêm Tề Duệ cái này nhưng chính là 12 đài đấu. Hết thảy 16 cái đài đấu. Mặt khác 4 cái còn có Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú đều chiếm một cái. Như thế vừa mở đánh hết thảy tuyển thủ đều choáng váng. Như cái gì Hoa Phong Kỳ, Ngô Phi Vân, Gia Cát Văn Cảnh, Tống Manh mấy người cũng đều lên đài. Nhưng tất cả đều liền 10 chiêu đều không có liền bị đánh xuống đài đấu. Toàn đặc biệt là Song Vũ Hồn. Cái thế giới này thật là quá điên cuồng. Một cái trọng tài cảm khái nói. Tề Duệ cũng bang Nguyên Linh các nàng 5 người đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Cho nên hiện tại đấu trên đài có 14 Song Vũ Hồn. Phàm là lên đài khiêu chiến tất cả đều thất bại. Từ từ 14 đài đấu trở nên càng ngày càng lạnh sạch. Còn lại hai cái đài đấu đảo là phi thường náo nhiệt. Thay người đổi vô cùng là tấp nập. 12 cái đài đấu kết quả đều không ai dám lên. Cuối cùng Quân Hạo Nguyên ra mặt nhường Tề Duệ chờ 12 người rời đi trước đài đấu. Bởi vì mặt khác hai cái đài đấu hơn 100 người tranh 100 vị trí đầu thực sự quá chậm. Để bọn hắn rời đi cũng không là gian lận. Mà là bọn hắn đều đã hoàn thành ít nhất 3 trận tỉ thí. Mà lại cũng đã toàn thắng. Phi Vũ Đình Tuyết đi vào Phi Vũ Phong Linh trước mặt thấp giọng nói ra. Làm sao không đi lên a? Người không phải hết sức có thể sao? Người không phải mở miệng một tiếng phế vật hô hào người ta sao? Cô, người sớm biết bọn hắn thực lực đúng không? Phi Vũ Phong Linh trong lòng cái này hận a. Vì cái gì? Vì cái gì Tề Duệ thời gian ngắn như vậy liền có thể theo một cái võ vương tăng lên tới võ tôn bát? Trọng cảnh, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có cái tốt sư phó? Người cũng không nghĩ một chút, Tề Duệ không có thật sự có tài làm sao lại trở thành thiên tuyển người? Một cái có thể làm cho Quân Hạo Nguyên đột phá đến phá hư kính siêu cấp đại năng làm sao lại chọn? Lầm người, cô, thế nhưng là ta thật vô cùng ưa thích Vô Song. Thấy Linh già liền nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng. Phi Vũ Phong Linh cũng biết mình khẳng định là không có hy vọng. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục dây dưa Trúc Vô Song. Người ưa thích không phải Vô Song, mà là Vô Song khuôn mặt. Thiên hạ cô nương xinh đẹp lại không phải là không có. Nàng là Tề Duệ, ai cũng tranh không được. Lại nói Vô Song đối Tề Duệ đó là khăng khăng một mực. Người cũng đừng nghĩ. Phi Vũ Đình Tuyết khuyên nhủ, thế nhưng là Tề Duệ bên người nhiều mỹ nữ như vậy. Vì cái gì Vô Song còn muốn đuổi tới hắn? Những mỹ nữ kia cùng Tề Duệ đều là bằng hữu cùng huynh đệ tỉ muội quan hệ. Chẳng lẽ người nữ nhân bên cạnh đều cùng ngươi là quan hệ vợ chồng sao? Cô, ta không phục, người đứa nhỏ này, nếu không phải xem ở cha mẹ ngươi chết sớm, ta thật nghĩ một trưởng vỗ chết ngươi. Phi Vũ Đình Tiết thấy như thế khuyên đều khuyên không tốt. Tức giận đến cũng là toàn thân run rẩy. Dứt khoát mặc kệ đi. Hài tử, vì cái gì tức giận như vậy? Một thanh âm đang bay vũ phong linh thức hải bên trong vang lên. Ai? Ngươi là ai? Ai tại nói chuyện? Hài tử, ngươi không cần biết ta là ai. Ta liền hỏi ngươi, ưa thích Trúc Vô Song sao? Ưa thích Linh Già sao? Ưa thích Khải Luân Thành Tú sao? Ưa thích Thiên Hạ Mỹ Nữ sao? Nói nhảm, dĩ nhiên ưa thích. Ưa thích vì cái gì đến không đến đâu. Các nàng đều chướng mắt ta thôi. Không phải, nguyên nhân chủ yếu là năng lực của ngươi chưa đủ. Năng lực chưa đủ, đúng, không sai, liền là năng lực chưa đủ. Nếu như ta muốn cũng có tề duệ như thế sư phụ, ta cũng được, Phi Vũ Phong Linh khẳng định nói. Nói quá đúng, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta cam đoan nhường những mỹ nữ này có một ngày đều sẽ bị ngươi chinh phục. Thật sao? Cùng ta học được bản sự liền biết. Lại nói ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tốt. Ha ha. Nhưng là muốn bái ta làm thầy có một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Để tỏ lòng thành ý của ngươi. Ta cần ngươi một giọt tâm đầu huyết. Một giọt tâm đầu huyết. Ta đây sẽ như thế nào? Không sẽ như thế nào? Thật giống như ngón tay vạch phá chảy điểm huyết là một dạng một dạng. Tốt. Ta đáp ứng, nhưng ta muốn lập tức đạt được Linh Già. Cái này rất không có khả năng. Người cũng đã biết Linh Già là tu vi gì. Người ta thế nhưng là Vũ Đế. À, Vũ Đế, đúng, đừng nhìn nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Trên thực tế hẳn là có mấy trăm tuổi. Nguyên lai là cái có thuật chú nhan lão yêu bà a. Ta cũng là có thể nhường ngươi lập tức đạt được mặt khác một đại mỹ nữ. Chỉ là nàng không có danh tiếng gì. Nếu như ngươi mong muốn. Ban đêm đến lớn van xin hoa ngoài cung hồng thành như khói quán rượu. Ta chờ ngươi. Tốt, ta nhất định đi. Phi Vũ Phong Linh quá nghĩ đến Trúc Vô Song chờ những mỹ nữ kia. Cho nên căn bản cũng không suy nghĩ nói chuyện với mình rốt cuộc là ai. Tề Duệ bọn hắn ngồi tại dưới đài nghỉ ngơi. Mười mấy người toàn đều rất cao hứng. Lần này tinh diệu ánh sáng tím các xem như lộ mặt. Tề Duệ, có nhân ma hướng ngươi đi đến rồi. Linh Già nói ra, Tư Không Cát, rốt cuộc đã đến. Tề Duệ trong tay là có danh sách. Thấy là thượng giới van xin hoa bảng bài danh thứ 8 Tư Không Cát. Đệ nhị Ngô Phi Vân cùng đệ ngũ Gia Cát Văn Cảnh tới. Gia Cát Văn Cảnh hòa Ngô Phi Vân là nhân tộc. Bọn họ chạy tới hết sức hữu hảo cúc đầu ôm quyền. Đủ các chủ, ta là Ngô Phi Vân, muốn gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các, muốn hay không? Gia Cát Văn Cảnh cũng nói theo, Tề Duệ, ta cũng muốn gia nhập tinh diệu ánh sáng tím các, bởi vì làm tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tại cùng một chỗ hợp tác hẳn là sẽ vô cùng vui sướng. Đủ các chủ, ta Tư Không Cát nguyện ý đi theo các chủ cùng ma tộc tác chiến. Tư Không Cát ôm quyền quỳ một chân trên đất nói ra. Hoan nghênh, Tề Duệ thống khoái không thể sảng khoái đến đâu nói. Tạ ơn, các chủ, Ngô Phi Vân, Gia Cát Văn Cảnh còn có Tư Không Cát cao hứng bái kiến Tề Duệ vị này tinh diệu ánh sáng tím các. Chủ, đi thôi, chờ tranh tài kết thúc, ta lại an bài các ngươi. Tạ ơn các chủ, ba người cao hứng bừng bừng rời đi. Nhất là Tư Không Cát không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Tề Duệ so ba người bọn hắn còn cao hứng hơn. Bởi vì rốt cục có nhân ma đến tìm mình. Xem ra ma tộc vẫn là không có nắm chính mình quên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.